Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 84, đối đầu với Hỏa Tình Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, Lăng Phong lặng lẽ tiến gần đến Hỏa Tình Điêu. Thân pháp của hắn vô cùng tinh tế, khéo léo xuyên qua những tán cây cổ thụ. Tay phải hắn hất lên, mê hồn dịch trong tay phóng ra. Lăng Phong nhẹ nhàng nhảy lùi lại. Cứu! Một tiếng kêu vang vọng, Hỏa Hình Điêu phát hiện có người khiêu khích, lập tức vỗ cánh bay lên. Nó phun ra một luồng lửa đỏ rực từ miệng khiến cả khu rừng trở thành biển lửa. Âm thanh lốp bốp vang lên, ngọn lửa lan tỏa nhanh chóng, biến những cây đại thụ thành tro bụi trong chớp mắt. Nhóm Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy Lăng Phong chật vật bay tới. Phía trên đầu họ là một con Hỏa Tình Điêu lớn đang đứng. Đôi mắt như lửa chăm chú quan sát con mồi. Suy suy, ngọn lửa từ trên cao đổ xuống, nhằm thẳng vào nhóm Tiêu Thần. Mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán, Hỏa Hình Điêu lại chủ động tấn công. Không phải nó muốn bảo vệ Huyết Tinh Thảo sao? Sắc mặt nhóm Tiêu Thần trở nên nghiêm trọng, họ vội vã phân tán theo năm hướng khác nhau để tránh. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay vị trí vừa rồi của họ xuất hiện một cái hố sâu. Bên trong bốc lên ngọn lửa dữ dội khiến họ cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, chiến tôn đỉnh phong. Nhóm Tiêu Thần nhẹ thở phào. Dù Hỏa Tình Điêu ở chiến tôn cảnh đỉnh phong rất khó đối phó, nhưng cảm giác tuyệt vọng như khi đối mặt với chiến tông cảnh thì không còn. Nếu là chiến tông cảnh, họ chắc chắn sẽ phải chôn xác tại đây. Nhị Mập, người hấp dẫn công kích. Thi Vũ, ngươi và ta sẽ chặn đường Hỏa Tình Điêu. Lão Tam, ngươi và Tiểu Kim đi lấy Huyết Tinh Thảo. Lăng Phong lập tức lên kế hoạch. Hỏa Hình Điêu chiến tôn cảnh mang lại cho họ hy vọng. Dựa vào thực lực của ba người, họ có khả năng ngăn cản Hỏa Tình Điêu trong chốc lát. Đủ nghĩa khí, Tiêu Thần cười lớn, xoay người nhảy lên lưng Tiểu Kim. Một người một thú biến thành một vệt sáng lao vào trong bụi cỏ. Xem như ngươi lợi hại, bàn tử mắng nhỏ một câu, lập tức triệu hồi chiến hồn, kim cương đại lực thần nghiêu. Hắn đánh nát một tảng đá lớn, sau đó dùng đá vụn ném về phía Hỏa Tình Điêu. Với sức mạnh của kim cương đại lực thần nghiêu, đá vụn trong tay hắn bay đi như đạn pháo, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Hình Điêu tức giận, há miệng phun ra từng đợt mũi tên lửa. Bàn tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy vào rừng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bàn tử bị hỏa diễm đánh bay, nện vào một gốc cây. Toàn thân đau nhức, thân pháp không phải sở trường của hắn nên không thể tránh khỏi công kích của Hỏa Tình Điêu. Nghiệt xúc, đến đây, bàn tử hét lên giận dữ. Tiếp tục ném đá về phía Hỏa Tình Điêu. Hỏa Hình Điêu cảm thấy bị khiêu khích, cơn giận bùng nổ, hỏa diễm lại phun ra dữ dội. Lão đại, ta chịu không nổi, bàn tử kêu lên, xoay người chạy, nhưng Hỏa Tình Điêu đã khóa chặt mục tiêu, quyết không buông tha. Nó không chút do dự truy đuổi Nhị Mập. Nghiệt xúc, bên này, Lăng Phong thi triển thân pháp, cũng bắt đầu ném đá. Những tảng đá mang theo hắc sắc hỏa diễm vô cùng uy lực. Hỏa Hình Điêu thấy có công kích từ phía sau, liền giang cánh bay cao, tránh khỏi mọi đòn tấn công. Nó bay vòng quanh, phát ra một tiếng kêu to, ánh mắt tập trung vào vị trí Huyết Tinh Thảo. Không tốt, nó phát hiện ra đồ lưu manh. Tiểu ma nữ kêu to, nhanh như chớp nhảy lên một cây đại thụ. Ngân Hoàng Đằng tạo thành một tấm lưới, chụp thẳng vào Hỏa Tình Điêu. Cùng lúc đó, sau lưng Lăng Phong, đôi cánh đen mờ ảo bỗng xuất hiện. Một cú vỗ mạnh mẽ đưa anh bay lên cao. Nhờ vào cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng, anh đã có khả năng phi hành. Mặc dù điều này tiêu tốn rất nhiều hồn lực. Yêu phượng hỏa liên, Lăng Phong quát nhẹ. Vô số ngọn lửa đen như bông hoa nở rộ trong không trung, rồi như thiên thạch lao về phía Hỏa Tình Điêu. Hỏa tình điêu kêu to khi bị những ngọn hỏa liên đánh trúng. Thân hình nó bay ngược ra mười mấy mét, bốc lên một mùi thịt khét. Khủng khiếp quá, bàn tử đang nấp trên một cây cổ thụ gần đó. Không khỏi kinh ngạc, thực lực của Lăng Phong vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ có khả năng bay mà còn có thể đánh bay hỏa tình điêu. Nhị mập, tấn công nó. Lăng Phong hạ cánh an toàn trên một nhánh cây lớn và hét lớn về phía bàn tử. Bàn tử đành bất đắc dĩ tiếp tục thu hút sự chú ý của hỏa tình điêu. Yểm ngỡ cho tiêu thần. Trong khi đó, tiêu thần cùng tiểu kim đã tiến gần khoảng 200 mét. Nơi một gốc thảo dược đỏ rực đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Huyết tinh thảo, ánh mắt tiêu thần bừng sáng. Anh cần tăng cường thực lực và huyết tinh thảo chính là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo luyện thể dịch. Tuy nhiên, khi tiêu thần sắp sửa thu hoạch huyết tinh thảo, hai bóng dáng như tên bắn lao đến gần đó, Hoàng Thiên Thần. Tiêu U, thần sắc tiêu thần bỗng cứng lại. Ban đầu, anh còn có chút kiêng dè nhưng khi nhận ra hai người, nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi. Tiểu kim hóa thành một tia sáng vàng lao tới. Thực lực của họ không chênh lệch quá nhiều với Hoàng Thiên Thần nên nếu tính toán khéo, tiêu thần có thể cùng lúc tới vị trí của huyết tinh thảo. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 2 mét, khoảng cách với huyết tinh thảo gần như có thể với tay lấy. Đúng lúc này, khóe miệng Hoàng Thiên Thần bất ngờ nở một nụ cười âm hiểm. Hắn bất ngờ tung một chưởng vào lưng Tiêu U. Phu quân, ngươi, Tiêu U hoảng hốt, không thể tin nổi hành động của Hoàng Thiên Thần. Ta luôn chăm sóc cho ngươi, giờ đến lượt ngươi giúp ta. Hoàng Thiên Thần cười dữ tợn, dùng sức đẩy Tiêu U lao về phía Tiêu Thần. Hắn đã đặt toàn bộ tâm trí vào huyết tinh thảo, ánh mắt lấp lánh với sự quyết tâm mãnh liệt. Cách chương.